Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Phong Thần Bản Nguyên Mệnh Hồn. Chư thần là giữa thiên địa pháp tắc chấp trưởng giả, đại biểu cho pháp tắc trong thiên địa chi lực, có vô cùng khí số gia trì với thân, nếu là giết tất nhiên sẽ có đại nhân quả, huệt tội với ngài. Ma tổ đem diệt thế đại ma giao cho mình đi nghiền sát chư thần. Phượng tổ nhìn xem hỗn độn chi khí lượn lờ diệt thế đại ma. Mặc dù một mực cung kính tiếp nhận linh bảo, nhưng là trong mắt lại lộ ra một vệt ngưng trọng. Trong đôi mắt lộ ra một tia khó làm chi sắc. Ma tổ người này là không muốn nhiễm chút nào nhân quả. Hoàn toàn muốn đem nồi cho vãi ra a. Phượng tổ nhìn trong tay diệt thế đại ma, trong mắt lộ ra một vệt khó coi, quay người nhìn về phía Kỳ Lân Vương cùng Long tổ, nhị vị đạo huynh, lại đến trợ ta một chút sức lực, cái này diệt thế đại ma uy năng vô tận, ta một người sợ là thúc không động được. Phượng tổ kỳ thật một chút cũng không muốn trộn lẫn trong đó, nhưng là không có cách, ma tổ đã ban thưởng diệt thế đại ma. Hắn nếu dám làm trái Phượng tổ mệnh lệnh, chết người chính là hắn, cùng nó tự mình một người gánh chịu nhân quả, ngược lại không như đem tổ long, Kỳ Lân Vương, Thái Cổ Thập Hung kéo xuống nước tốt. Nghe Phượng tổ, Kỳ Lân Vương run một cái, trong tay hạnh hoàng kỳ cuốn lên, cùng đối diện hồng đánh khó hòa giải, ta đã bị hồn lão gia hỏa này dây dưa kéo lại. Sợ là giúp ngươi không được. Đạo huynh tự nghĩ biện pháp đi. Là cực, cái này không gian chi thần thật là khó quấn. Trưởng khống thời gian diệu diệu khó lường. Ta cũng không tâm tư chú ý ngươi. Đạo huynh tự giải quyết cho tốt đi. Tổ Long cũng đi theo Khước Từ nói. Một bên Thái Cổ Thập Hung nghe vậy không nói hai lời. Đâm vào chư thần đại quân trắng trợn giết chóc. Phảng phất không có nghe được Phượng tổ lời nói. Đám chó chết này cũng không chịu đảm đương trách nhiệm. Phượng tổ khí nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt tràn đầy hỏa khí. Ha ha, bất quá các ngươi không chịu trợ ta. Nhưng cũng bỏ qua một cọc chỗ tốt. Phượng tổ nhìn trong tay diệt thế đại ma. Sau đó không nói hai lời. Quanh thân thần lực rót vào diệt thế đại ma. Chỉ thấy diệt thế đại ma lôi cuốn lấy hạo đáng hỗn độn chi khí. Phảng phất cối xay, hướng chư thần nghiền ép mà đi. Ba tương đương, lò bát quái bên trong lục đinh lục giáp thần hỏa hừng hực. Dương Tam Dương hai mắt nhắm nghiền, quanh thân khí cơ lưu chuyển bất động, chập trùng không ngớt, lóe ra đạo đạo huyền diệu khó lường khí cơ. Thần uy tuy là vô hình đồ vật, nhưng là chân chân thật thật tồn tại đồ vật, nương theo lục đinh lục giáp thần hỏa nung khô, thần hỏa bên trong sáng rực chi khí xông lên trời không. Hạo đãng vô tận lực lượng cuồn cuộn, cuốn lên cơn sóng thần, cái kia thần uy không ngừng bị lục đinh lục giáp thần hỏa luyện hóa. Dĩ nhiên trống rỗng tăng thêm vô số uy năng, mắt thấy thời gian trôi qua. Thần uy bị một tầng lại một tầng luyện hóa, hạo đáng vô tận thần lực cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt lục đinh lục giáp thần hỏa luyện hóa. Cái kia lục đinh lục giáp thần hỏa bên trong phù triện diễn sinh, tạo thành một loại khó mà nói hết huyền diệu chi lực. Lưu chuyển lên đảo không hết huyền diệu ánh sáng, mông lung trong hoàng hốt Dương Tam Dương chẳng biết trôi qua bao lâu. Chỉ cảm thấy dậy sóng nhân quả nghiệp lực giáng lâm, vô tận huyết hồng sắc, tản ra hôi thối hắc quang cuốn lên, hướng về chính mình xâm nhập mà đến, tựa hồ muốn hộ thể thần quang hoàn toàn xoắn nát, hóa thành cho bụi, cái kia tinh hồng sắc ô uế hôi thối khó ngửi, liều mạng hướng Dương Tam Dương nguyên thần chui vào, tựa hồ muốn ô chọc nguyên thần, sa đọa thứ bảy phách ba hồn. Lúc này chỉ thấy hư không trung khí cơ biến đổi, Dương Tam Dương quanh thân kim quang bắn ra, công đức ánh sáng dâng lên, liên tục không ngừng cùng cái kia đầy trời nhân quả nghiệp lực triệt tiêu. hư không bên trong có thần chi vẫn lạc, mênh mông nhân quả nghiệp lực, có một nửa muốn tính tại Dương Tam Dương trên đầu. Giữa thiên địa vô tận oán khí hội tụ, hướng về Dương Tam Dương xâm nhập mà tới. Phiền phức lớn rồi, công đức của ta a. Đây chính là ta thật vất vả tích lũy công đức. Dương Tam Dương có một loại khó chịu xung động muốn khóc. Trong mắt lộ ra một vệt không làm sao. Trong mông lung mở ra pháp nhãn ngẩng đầu. Chỉ thấy phô thiên cái địa nhân quả nghiệp lực tạo thành từng đóa màu đỏ nghiệp hỏa hồng. Liên, không ngừng hướng mình bay xuống. Trùng trùng điệp điệp, tản ra hôi thối vị biển máu bên trong dâng lên đạo đạo thần quang. Tựa hồ muốn Dương Tam Dương thôn phệ trong biển máu, chư thần đại kiếp mới vừa vặn bộc phát, liền đã bộ dáng như vậy, như tiếp tục cái trăm ngàn năm, ta cho dù là có vô cùng công đức, cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao a. Dương Tam Dương nhìn xem che ức vạn dặm chiến trường, tiếng la giết xông lên trời không, không ngừng trời sập liệt hỏa quang ngút trời. Nương theo lấy đạo đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từng đạo khủng bố thần thông đạo pháp lưu truyền, cả kinh tâm thần run không ngừng. Phiền phức lớn rồi, ma tổ a ma tổ, ngươi quả thực là khinh người quá đáng, ngươi quả thực là khinh người quá đáng a, nhất định phải đem lần này đại kiếp lắng lại, nếu không chỉ sợ ta hôm nay khó mà thiện, chư thần đại kiếp về sau ta tất nhiên nhân quả nghiệp lực quấn thân, chết với thiên phạt phía dưới. Dương Tam Dương đau khổ suy nghĩ, nhưng vào lúc này, lò bát quái bên trong nhưng lại khởi phong ba. Lại nói lò bát quái bên trong lục đinh lục giáp thần hỏa càng đốt càng vượng, càng nấu càng mạnh mẽ, trùng trùng điệp điệp vô tận thần uy cuốn lên. Vô hình vật chất thần uy ngược lại trở thành lục đinh lục giáp thần hỏa chất dinh dưỡng. Tại thiêu đốt cái kia thần uy về sau, lục đinh lục giáp thần hỏa triệt để chiếm cứ toàn bộ lò bát quái. Đem sở hữu tam vị chân hỏa thôn phệ, ngưng kết ra một viên huyền diệu khó lường phù triện. Hỏa diễm uy năng sát na ở giữa tăng vọt vạn lần không chỉ. Ông tương đương, phong thần mặc bên ngoài quần áo. Chỉ là lóe ra một vệt thần quang, sát na ở giữa hôi phi yên diệt, sau đó chỉ thấy dậy sóng thần hỏa tiếp tục hướng phong thần bản thể bay tới. Tư rồi tương đương, màu xanh nếp uốn trên da thịt thẩm thấu ra một giọt dầu trơn. Cái kia một giọt dầu trơn ẩn chứa thần minh chi lực. Sát na ở giữa hóa thành thao thao bất tuyệt vĩ lực, bị lục đinh lục giáp thần hỏa hấp thu. Càng là cổ vũ lục đinh lục giáp thần hỏa lực lượng. Thời gian vội vàng, lục đinh lục giáp thần hỏa uy năng càng ngày càng thịnh. Phong thần phòng ngự càng ngày càng yếu. Mắt thấy sắp đem phong thần mặt ngoài da thịt triệt để nấu xuyên. Chân chính thiêu đốt huyết nhục tinh hoa. Bỗng nhiên chỉ thấy hư không bên trong cương phong cuốn lên. Cái kia thần chi trong cơ thể một cỗ không hiểu chi lực phun trào. Lớn mật, người nào dám can đảm xấu ta thần thể, hủy ta bản nguyên, nấu ta thân thể thực. Một đạo hét to tự phong thần trong thân thể truyền ra. Tiếp lấy chỉ thấy một đạo hạo đãng thần uy từ trong hư không cuốn lên. Cái kia phong thần trong cơ thể thần uy chảy xuôi, sát na ở giữa kích hoạt vô tận uy năng. Bạch, phong thần thi thể đột nhiên mở mắt ra. Thần quang sáng rực chằm chằm lên trước mắt dậy sóng biển lửa. Lớn mật, người nào dám can đảm khinh nhờn thần linh? Ngươi không là chết sao? Tại sao lại sống lại? Dương Tam Dương trợn mắt hốc mồm, trong mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Sau một khắc tê cả da đầu. Phiền phức lớn rồi, đúng là phiền phức lớn rồi. Phong thần thế mà chẳng biết vì sao dĩ nhiên phục sinh. Phiền phức làm sao không lớn? Hừ, bản tôn chính là thần linh, há lại là dễ dàng như vậy vẫn lạc. Cho dù ma tổ, cũng chỉ là chu diệt ta bảy hồn hai phách, ta bản nguyên mệnh hồn lại còn sống. Ta vốn nghĩ giả chết lừa qua ma tổ, từ mà tránh được đại kiếp, thế nhưng là ai ngờ ngươi tên ghê tởm này lại dám đánh bản tọa thân thể chủ ý. Phong thần hoạt động một cái thân thể, sâu kiến, còn không mau mau chết đi cho ta. Vốn là nghĩ dàn xếp ổn thỏa thả ngươi một con đường sống. Thế nhưng là ngươi càng ngày càng quá phận, nhất định phải xấu thân thể của ta. Đã như vậy, cái kia ta nhưng lại không thể không giết chết ngươi. Phong thần có chút hủy khuất, hắn trêu ai ghẹo ai. Chính mình êm đẹp, ma tổ không phải muốn đi qua giết chính mình. Vốn nghĩ ma tổ cuốn lên thần ma đại kiếp, chính mình thừa cơ giả chết, trốn qua một kiếp, miễn cho cuốn vào nhân quả bên trong. Thế nhưng là ai ngờ lại bị một con run dế phá vỡ bản tính. Tiểu tử, ngươi xấu ta tính toán, hợp nên bầm thây vạn đoạn nghiền xương thành cho, còn không mau mau chết đi cho ta. Phong thần đột nhiên một trường duỗi ra, hư không vạn vẹo, hạo đáng tiên thiên thần phong cuốn lên, muốn đem cái kia lục đinh lục giáp thần hỏa thổi tắt, đem cái kia lò bát quái cái nắp xốc lên. Đặc biệt mẹ, chư thần, quả nhiên không có một cái đèn cạn dầu, thế mà như thế xảo trá, muốn giả chết trốn qua kiếp số, ta cũng là phục. Người mẹ nó giả chết người không nói một tiếng, làm hại ta rơi vào hiểm cảnh. Dương Tam Dương trong lòng tràn đầy im lặng, vận chuyển thần thông, trong mắt lộ ra một vệt lo lắng. Làm sao bây giờ? Đây chính là một tôn sống sót tiên thiên thần chi. Ta cho dù có lò bát quái, chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế, sợ cũng bù không được nhân ra lực lượng. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, quanh thân khí cơ không ngừng chấn động. Sau một khắc trong miệng đọc thầm đạo đức kinh, thánh nhân pháp tướng giải thoát ra, quanh thân âm dương nhị khí lưu chuyển, nhìn thế lửa bão táp lò bát quái, mặt không thay đổi vươn tay, đối với cái kia lò bát quái một chụp, hanh cáp, một đạo huyền diệu thanh âm xuyên thấu qua lò bát quái, vang vọng với phong thần tàn hồn bên trên. Chỉ nghe phong thần một tiếng hét thảm, mới ngã xuống đất. Phong thần, ngươi như thức thời, liền phối hợp ta luyện chế ra định phong đan. Ngày sau kiếp khởi, ta cũng có thể giúp ngươi tái tạo thân thể, tương trợ ngươi cởi kiếp mà ra. Nếu là minh ngoan bất linh, có thể đừng trách ta hạ thủ không nể mặt mũi. Pháp tướng thanh âm lãnh lãnh thanh thanh, hô hấp ở giữa có vô cùng pháp lực cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp hướng giữa sân bay tới. Pháp tướng cái gì đều thiếu, chính là không thiếu pháp lực. Ta cái này hanh cáp hai âm, chính là khai thiên chấp phù bên trong vô thượng truyền thừa. Ngược lại cũng có chút diệu dụng, ta bây giờ bất quá là lĩnh ngộ một chút ra lông, liền đã trấn áp phong thần. Pháp tướng ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hài lòng. Ta chính là giữa thiên địa chí tôn đến quý tiên thiên thần chi. Ngươi cái này ti tiện sâu kiến, cũng vọng tưởng gọi ta thần phục. Bản nguyên bất diệt, ta tức bất tử, trừ ma tổ diệt thế đại ma, thí thần thương, thần đế đả thần tiên, chư thiên lại không giết ta đồ vật. Ngươi cho dù đem ta ý thức chém giết, ngàn vạn năm sau ta vẫn như cũ sẽ lại lần nữa trở về. Ngươi không giết chết được ta, đến lúc đó ta tất nhiên muốn cùng ngươi thanh toán. Phong thần một tiếng hét thảm, quanh thân khí cơ bắt đầu tăng vọt. Ta chính là giữa thiên địa thần chi, há có thể chết ở ngươi cái này ti tiện sâu kiến trong tay. Thi thể của ta, há sẽ thành toàn ngươi cái này sâu kiến. Lão tổ ta tình nguyện tự bào, cũng sẽ không thành toàn ngươi. Phong thần tại cuồng tiếu, tại lục đinh lục giáp thần hỏa bên trong ngửa mặt lên trời cười dài. Quanh thân khí cơ tăng vọt, trong cơ thể một đạo rực rỡ thần quang bắn ra, phảng phất tạo thành một cái nhỏ thái dương. Hạo đáng vô tận thần uy tại trong cơ thể hội tụ. Không tốt, hắn muốn tự bảo thần chi bản nguyên. Đến lúc đó bản tôn tất nhiên chết, không có chỗ chôn. Lò bát quái tuyệt đối gánh không được phong thần tự vệ. Lúc này phiền phức lớn rồi. Dương Tam Dương bản thể thời khắc chú ý giữa sân tình huống. Lúc này phát giác được giữa sân khủng bố khí cơ về sau. Lập tức sắc mặt cuồng biến, trong đôi mắt lộ ra một vệt tuyệt vọng. Chết chắc, lúc này nhất định là chết chắc. Không ai có thể cứu sống được ta. Đáng chết Phong Thần, êm được ngươi trang cái gì chết a? Quả thực là hại người hại mình. Dương Tam Dương chửi ầm lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN